Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chính là một hồng phấn khô lâu. Đối mặt ông tổ nhà họ Vạn Mãnh Công, diễn giả trưởng môn tâm lý xông lên trước toàn bộ không có tuyệt vọng. Mất đi một cái cánh tay, liền mất đi một nửa công kích, rất nhiều pháp quyết cũng không sử ra được. Hắn có thể lấy cái gì đi tranh đoạt? Chịu đựng moi tim đau nhức, hắn cắn răng nghiến lợi nói: Họ Vạn, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Chúng ta tương lai còn dài lại khá lâu ngắn. Nói chuyện công phu, một viên lưu lưu cầu ném ra ngoài. Bóng hắn rất nhanh thì chui được vô ảnh vô tung. Ông tổ nhà họ Vạn có thể không có thời gian đuổi bắt. Đưa ánh mắt bỏ vào vẫn còn ở tranh đoạt hai người khác trên người. Chẳng ai nghĩ tới, Phệ Hồn Tông Mạc Nhiễm sẽ là một đột nhiên giết ra tới hắc mã. Phạm Ước Tài ẩn giấu thủ đoạn rất nhiều, đều bị nàng từng cái hóa giải. Còn ngược lại đánh bẹp, để cho hắn thiếu chút nữa, không thở nổi. Cho đến người cuối cùng phù bảo ném xong, cũng cầm đối phương không có biện pháp sau. Phạm Ước Tài tuyệt vọng, hắn cũng chính là trượng đến bảo bối nhiều, mới sống đến bây giờ. Mặc dù tất cả mọi người là hóa linh giai cao thủ, hắn dù sao cũng là dựa vào số lớn tài nguyên. Thăng cấp tới, cũng không phải mình thật dựa vào thực lực thăng lên tới. Cùng Mạc Nhiễm chênh lệch, tại hắn lại một lần nữa bị đối phương đánh hộc máu sau. Phạm Ước Tài không thể không đón nhận thực tế. Hắn không có bắn ra lưu lưu cầu làm chạy thoát thân thủ đoạn, mà là trực tiếp ném ra một cái bảo hạp trên đất. Cố tự chấn định nói, đây là tạ nghi, đa tạ hạ thủ lưu tình. Được rồi, người có thể lăn. Phạm Ước Tài thành công thối lui ra hiện trường. Mặc dù chật vật, nhưng là không bị thương chút nào hắn. Chỉ là cười lạnh cười. Cũng không có lộ ra quá nhiều tiếc nuối tâm tình. Khóe miệng của Mạc Nhiễm kéo quá vẻ khinh thường. Hắn cũng không có lập tức đi nhặt lên bảo hạp, mà là đưa ánh mắt bỏ vào chạy tới ông tổ nhà họ Vạn trên người. Hai người vừa đối mặt, lập tức chiến đấu chung một chỗ. Ông tổ nhà họ Vạn tiên bảo cùng Mạc Nhiễm phất trần công kích được đồng thời, lại có thể đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Cái này làm cho ông tổ nhà họ Vạn không nhịn được nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Sĩ biệt tam nhật, không nghĩ tới Mạc Nhiễm trưởng môn pháp lực tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Thật là làm người ta hâm mộ. Các lão già kia, tỉnh lại đi, cùng ta khách sáo vô dụng. Mạc Nhiễm lạnh lẽo cô quạnh trên mặt, tất cả đều là khinh thường thần sắc. Đối đãi nam nhân, thái độ của nàng vĩnh viễn giống như là loại băng hàn lãnh khốc. Nam nhân đối với nàng mà nói, liền là cưu nhân, đúng là đáng đời bị ngược đối tượng. Nhất là cái kia tử ở trong tay nàng Vô Trần Tử, càng là trở thành nàng con đường tu hành bên trên đá lót đường. Nàng tu vi có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy ngày tăng vọt. Người này nhưng là không thể bỏ qua công lao, làm Phệ Hồn Tông trưởng môn nhân. Nàng trước chỉ dám dùng phàm nhân nữ tử linh thức làm tế phẩm, đổi lấy tự thân linh thức cường đại. Nàng tu luyện cùng khác tu sĩ không giống nhau, trọng điểm ở linh thức. Tu luyện tới có thể nhiếp hồn đoạt phách thời điểm, chỉ là dùng ánh mắt, liền có thể khống chế ở đối phương tâm thần, để cho đối phương biến thành nàng con rối. Giống như Vô Trần Tử như vậy tu vi cao thâm tu sĩ, vốn là nàng là căn bản không khả năng đắc thủ. Quái thì trách người này tham đồ sắc đẹp của nàng, tất nhiên muốn đối với nàng đi chuyện bất chính. Là một nữ nhân, tự nhiên biết lợi dụng tự thân ưu thế. Nàng giả vờ thuận theo, dùng mọi cách làm hắn vui lòng. Cũng tựu tại này nhân thần hồn du cách không thể tự kềm chế thời điểm, nàng chỉ là ôn nhu thành thực kêu hắn một tiếng. Vô Trần Tử hài lòng nhìn nàng, cả người tâm thần đều tại lỏng lẻo nhất thì thời điểm. Chỉ thấy Mạc Nhiễm trong mắt lóe lên một tia sáng, trong giây lát đó chấn nhiếp hắn phiêu tán linh thưởng thức. Rất nhanh, thuộc về nàng Mạc Nhiễm một trận thao thiết thịnh yến, cứ như vậy vô thanh vô tức kết thúc. Nàng linh thức chậm chậm địa đi lên sông thẳng, trước đó chưa từng có cường đại, cái này cũng tăng trưởng nàng dã tâm. Nàng lại có nhiều chút hối hận chính mình quá mức lãng phí thời gian. Nếu như trước thời hạn đối trong tông môn đệ tử hạ thủ, bây giờ nàng tu vi cũng không phải còn không đột phá nổi. Còn cần để cướp đoạt thần vương linh khí, bị nàng lợi dụng không chút tạp chất vô trần tử, rất nhanh biến thành một cái si ngốc tượng gỗ, bị nàng lục soát cạo sạch sẽ không nói, còn bị tháo thành tám khối. Tả cốt dương hôi, nghĩ đến chính mình công pháp lợi hại, nếm được ngon ngọt nàng không khỏi vòng vo cái thái độ, đem chủ ý đánh tới ông tổ nhà họ Vạn trên người. Thu hồi mới vừa rồi nguội lạnh, nàng hướng về phía ông tổ nhà họ Vạn tươi đẹp cười một tiếng. Mặc dù bên trên một chút tuổi tác, nhưng là, dù sao cũng là có một bộ động lòng người túi ra. Một loại nam nhân gặp được, cũng sẽ không tự chủ được rơi vào trong tay nàng. Đều nói nữ nhân biến sắc mặt cũng chính là trong nháy mắt. Có thể so với lật sách còn nhanh hơn. Đáng tiếc, lão tổ lúc này chính là một vô tâm vô tình khô lâu nhân. Hồng phấn giai nhân với hắn, chính là một trưng bày. Còn không bằng trong tay quyền trượng có thể đưa tới hắn hứng thú. Mạc Nhiễm mắt thấy không có hiệu quả, còn phải đợi tiếp tục đổi tư thế. Ông tổ nhà họ Vạn có thể không có thời gian theo nàng chơi đùa. Trong tay quyền trượng bên trên lục hòa, phát thiên cái địa liền bình phun đi qua. Mạc Nhiễm tâm lý thầm mắng một tiếng. Vô dụng quỷ đồ vật. Trên mặt nàng khôi phục mới vừa rồi nguội lạnh. Móc ra phất trần tiếp tục chiến đấu đi qua. Cái này phất trần có thể là không phải đem ra tảo màu xám dùng. Phía trên mỗi một cái trần tia đều là đào được đại hình yêu thú chân gân chế tạo thành. Mỗi một cái đều có chính mình thuộc tính. Lăn lộn chung một chỗ có bổ trợ tác dụng. Có thể biến ảo thành đủ loại thần binh ứng địch. Đối mặt lục hòa công đánh, nàng không có lựa chọn thủy công đánh, mà là lựa chọn tấm thuẫn làm ngăn cản. Chỉ thấy toàn bộ trần tia phân tán ra phơi bày một cái tròn trịa viên đi. Không ngừng xoay tròn, mặt trên còn có rất nhiều dày đặc linh lực công kích phi phát đi ra ngoài. Tiêu hao lục hỏa thế lực, khô lâu bên trong hỏa là không phải dùng mãi không hết lấy không hết. Mới vừa rồi đối mặt diễn giả trưởng môn cũng đã tiêu hao không ít. Lúc này chỉ kiên trì ngũ hơi thở, liền tắt máy, thời gian quá ngắn ngủi. Ông tổ nhà họ Vạn căn bản là không kịp đối Mạc Nhiễm tiến hành quá mức công kích. Bất quá, đây đều là tại hắn như đã đoán trước. Hắn tất nhiên ổn định thu hồi chính mình quyền trượng. Một kế không được còn có nhị tính toán. Hắn quyền trượng có thể không chỉ như vậy một cái công dụng. Chỉ thấy hắn một trưởng vỗ bay quyền trượng bên trên đầu khô lâu. Này đầu giống như vật còn sống. Quay tròn xoay tròn, miệng lúc mở lúc đóng. Hốc mắt nơi tản ra lục quang, nhát gan nhân thấy, thế nào cũng phải hù dọa khóc. Khô lâu vốn là chỉ có con nít đầu lớn nhỏ, lúc này thấy phong liền trưởng, trong nháy mắt thì có cối xay một loại đại, hướng về phía Mạc Nhiễm liền nhào cắn đi qua. Mạc Nhiễm trần tia giống như một cái lưới lớn, trong nháy mắt bọc lại nó, đem nó vững vàng trói buộc chặt, theo trần tia nhăn nhó. Đầu khô lâu bị đè ép được càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mở không nổi miệng, căn bản là không phát ra được công kích. Lúc này, ông tổ nhà họ Vạn trong tay quyền trượng mất đầu khô lâu, càng giống như là một côn gỗ. Hắn nhưng không thấy kinh hoàng, chỉ là yên lặng thì thầm mấy câu. Trong tay quyền trượng trong giây lát đó rời tay bay ra ngoài, hướng về phía Mạc Nhiễm. Không đúng, là đối trần tia bên trong khô lâu. Hung hăng chính là một côn. Này một muộn côn nhìn đến Mạc Nhiễm có chút không rõ vì sao. Nàng trần tia là chết vật, cũng sẽ không sợ đau. Riêng này dạng gõ, là không có khả năng đánh lui nàng. Nếu như là đập khô lâu, kia là không phải giúp nàng bận rộn không? Cứ như vậy nghi ngờ công phu, chỉ thấy kia bị bao vây lại đầu khô lâu. Trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Đem kia trần tia cháy sạch tí tách vang dội, thậm chí mơ hồ có mùi hôi thối truyền tới. Mạc Nhiễm tâm thương bản thân phù bảo, trong nháy mắt rút lui trần tia, phía trên vốn là tiết màu trắng, đã để lại màu đen cháy dấu, trong nháy mắt liền mất đi một nửa uy lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.